Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, lẳng lặng chờ đợi đi. Nhìn mình cánh tay nhỏ, chân nhỏ, Lang Ngả có chút giờ khóc giờ cười. Đúng, 28 năm trước, hắn 3 tuổi, mà Xuân Thiên Đạm Tuyết, 10 tuổi, nàng so với hắn đại 7 tuổi, vốn là, hắn nên trên vườn trẻ. Thế nhưng, thân thể hắn không được, dễ dàng dị ứng, còn có thở khò khè. Vì lẽ đó chỉ có thể ở nhà chính mình đọc sách. Đã từng, Xuân Thiên Đạm Tuyết phát qua một cái thiệp, đề mục là, tốt tàn khốc, chính văn viết nàng xem thăm dò, phát hiện kênh, một loại chim sinh hai cái trứng, ấp đi ra sau đó, cường tráng sẽ đem con kia nhỏ yếu đẩy ra sào huyệt ở ngoài. Con kia nhỏ yếu, sẽ trở thành những khác động vật đồ ăn, sẽ chết khát, chết đói, mà chim lớn nhìn, thờ ơ không động lòng. Xuân Thiên Đạm Tuyết liền hỏi, tại sao, nếu chỉ có thể nuôi một con, tại sao muốn sinh hai con, sinh tồn cạnh tranh quá tàn khốc. Lang Ngả trở về phục bản này thiếp mời, nếu như không phải hiện đại chữa bệnh kỹ thuật, ta cũng là người bị đào thải, ta khi còn bé thân thể phi thường yếu. Có thở khò khè, có nghiêm trọng dị ứng chứng. Á tuốc, tiến hóa ở tạo tác dụng. Chấm ngoặc kép, Lang Ngả không biết chính là. Cũng là bởi vì áng văn này. Xuân Thiên Đạm Tuyết đối với hắn sản sinh nhàn nhạt thương hại. Sản sinh nhàn nhạt cảm động. Lang Ngả bắt đầu suy nghĩ. Dưới tới làm cái gì đây? Có ký ức hắn, tựa hồ không cần làm cái gì. Liền có thể đến kiếp trước độ cao. Vì lẽ đó. Hắn cần suy tư, cuộc đời của chính mình nên làm sao tiến hành. Vừa lúc đó, trước mắt xuất hiện một đầu to, Lang Ngả sợ hết hồn. Trương Húc nhíu nhíu mày, ngươi sẽ không ký ức không hoàn chỉnh chứ? Làm sao thấy được ta sợ đến như vậy? Lang Ngả nở nụ cười, rất hoàn chỉnh, ta đang suy nghĩ chuyện gì? Không có chú ý tới, vì lẽ đó bị sợ rồi. Lang Ngả đón lấy nói rằng, ngươi không nên đi thay đổi cuộc đời của nàng sao? Đến ta chỗ này tới làm cái gì? Trương Húc thở dài. Nàng lúc còn trẻ rất đẹp. Lang Ngả gật gật đầu. Đúng, ta đã thấy nàng lúc tuổi còn trẻ bức ảnh. Mặt mộc đều rất đẹp. Hầu như là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ sinh. Trương Húc đón lấy nói rằng. Nàng rất thông minh. Coi như là không có cố gắng học tập. Thì đại học cũng thi đậu không sai đại học. Vừa là 211, vẫn là 985, hơn nữa, vẫn là cái kia trường học thu phân cao nhất chuyên nghiệp. Đúng vậy, nàng đã nói nàng thông minh 138 sao? Trương Húc đón lấy nói rằng, nếu như ta sửa đổi thay đổi cuộc đời của nàng, nàng đẹp đẽ, thông minh, ưu tú, không có bệnh trầm cảm, không có những người kia hãm hại, ngươi cho rằng đến các ngươi gặp gỡ ngày ấy. Nàng còn có thể độc thân sao? Có thể hài tử đều vài tuổi. Chấm ngoặc kép, phải biết, các ngươi gặp gỡ thời điểm, nàng đều 36 tuổi. Chấm ngoặc kép, Lang Ngả bắt đầu trở nên trầm tư. Trương Húc liền nhìn hắn. Rất đơn giản, Lang Ngả nói rằng, ta biết cuộc đời của nàng quỹ tích. Quen thuộc, có thể sớm một chút nhận thức nàng. Nàng tốt nghiệp đại học thời điểm, người mới lên sơ trung. Coi như là có nhận thức cơ hội, nàng sẽ đem ngươi một tiểu thí hài để ở trong mắt. Trương Húc tiếp tục đà kích Lang Ngả, vậy thì không cho nàng biết ta mới phải học sinh trung học. Có trí nhớ của kiếp trước, không có cái gì không làm nổi. Lang Ngả nói rằng, ngươi muốn đi đọc Hoa Thanh Đại học sao? Dựa vào trí nhớ của kiếp trước, làm đến cái này đối với ngươi mà nói không khó. Vào lúc ấy... Nàng tựa hồ phi thường yêu thích Hoa Thanh Đại học nam sinh. Trương Húc nói rằng, Lang Ngả nói rằng, không, ta vẫn là sẽ đọc Thân Hải Giao thông Đại học. Ta không quen phương Bắc, không quen khí ấm. Trương Húc lắc lắc đầu. Tùy ngươi vậy, ta sẽ không đúng giờ tới thăm ngươi một chút. Nói với ngươi nói tình huống của nàng. Ta sẽ thủ hộ hảo nàng. Thế nhưng cái khác, đặc biệt là cảm tình, ta không thể ra sức. Lang Ngả nở nụ cười, cảm tạ, liền nhìn thấy, Trương Húc liền như vậy ở trước mặt hắn biến mất rồi. La Ngà đối với cuộc đời của chính mình có kế hoạch. Kiếp trước tất cả, tựa hồ muốn thay đổi tương đối ít. Coi như là thi đại học điểm rất cao, hắn cũng sẽ không đi kinh thành học đại học. Thân thể của hắn không thích ứng. Vì lẽ đó, tựa hồ lên đại học trước, đều không có cái gì chuyện cần làm. Vẫn là nghiên cứu chính mình âu yếm toán học đi. Sau đó, lẳng lặng chờ đợi. 04 năm, nàng tiếp nước thủy luận đàn thời điểm. Cùng nàng gặp gỡ, biết nàng sẽ đi triết học. Reader, đọc sách người, trang báo. Cùng nàng gặp gỡ Thuận Lý Thành Chương. La Ngà bên môi lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn một người trưởng thành. Nhìn một người từng bước một trưởng thành lên thành mình thích dáng vẻ. Cũng thật là có cảm giác thành công đây. Hơn nữa, người này, trong tương lai sẽ trở thành bằng hữu của chính mình. Có thể bạn gái, thậm chí thê tử. Cảm giác như vậy, thật sự rất tốt. Trương Húc đến Đông An thời điểm. Đúng dịp thấy Xuân Thiên Đạm Tuyết phụ thân ở đánh đập Xuân Thiên Đạm Tuyết. Bởi vì Xuân Thiên Đạm Tuyết cuộc thi thời điểm, cho một bạn học nói rồi cuối cùng một đạo đề đáp án. Mà chuyện này, bị chủ nhiệm lớp biết rồi. Nói cho hắn, nhưng hắn cảm thấy phi thường không còn mặt mũi. Phi thường phẫn nộ, Trương Húc thuận thế bắn ra một tấm vận xui phù. Kề sát ở Phương Tất Dương trên người. Đúng, Xuân Thiên Đạm Tuyết tên là Phương Cần. Mà cha của nàng gọi là Phương Tất Dương. Phương Tất Dương liền cảm thấy đánh về phía Phương Cần tay đột nhiên rút gân. Hắn hoạt động tay, đón lấy cầm lấy điều chủ, muốn tiếp tục đánh Phương Cần. Ai nghĩ, dĩ nhiên ở trên đất bằng bán một ngã, sau đó hạ ngã trên mặt đất. Hắn thầm kêu một tiếng suối quẩy, phát hiện, chân đã cọ rách ra. Phương Cần thở phào nhẹ nhõm, nàng biết, cha của nàng sẽ không lại đánh nàng. Hắn sẽ trước tiên cố tốt chính mình. Phương Cẩn vác lên túi sách, chuẩn bị đi học, đi xuống lầu dưới, nhìn một chút bên cạnh cây đa lớn. Nội tâm đột nhiên có chút ước ao. Nếu như một ngày kia, cuộc sống của nàng, có thể dường như này cây đa như thế bình tĩnh, an ninh, nên tốt bao nhiêu. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều khát vọng cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng, tựa hồ từ trên tiểu học cùng cha mẹ sinh hoạt chung một chỗ bắt đầu. Nàng sẽ không có bình tĩnh qua. Phụ thân âu sầu thất bại. Đều là đem tức giận phát tiết ở nàng cùng đệ đệ trên người. Thường thường bởi vì một chút nho nhỏ sự tình. Đánh chửi nàng cùng đệ đệ. Mẫu thân phi thường hờ hững. Liền y phục của nàng phá đều không sẽ phát hiện. Càng không cần phải nói cái khác. Chính là liền Tết đến. Trong nhà đều không có bao nhiêu sung sướng bầu không khí. Nàng phi thường ước ao những kia sinh trưởng ở hòa thuận gia đình hài tử. Nhìn dưới lầu, so với nàng thấp hai giới, bị cha mẹ chăm sóc rất hay. Hay như tiểu công chúa như thế cô gái. Nàng thật sự rất ước ao. Phương Cẩn cha mẹ không phải sơ ý bất cẩn. Bọn họ chỉ là không có đem con coi như bảo bối của bọn họ. Bọn họ chỉ là đem con xem là bọn họ sản phẩm phụ. Bọn họ hết thảy. Sau đó cảm thấy muốn thế nào là có thể như thế nào. Đánh chửi là nên. Hài tử dựa theo ý chí của bọn họ làm việc cũng là nên. Nếu bọn họ sinh nàng, nuôi nàng, nàng nên nghe bọn họ. Bọn họ chính là suy nghĩ như vậy. Rất ích kỷ. Hơn nữa, Phương Cẩn nhớ tới 8 tuổi năm ấy, so với nàng đại mười mấy tuổi, chị họ liền hỏi nàng: "Ngươi lớn rồi, sẽ làm sao báo đáp cha mẹ ngươi?" Buồn cười, vị này chị họ đều không có báo đáp cha mẹ nàng. Bất luận là lên đại học, vẫn là kết hôn, đều dựa theo ý chí của chính mình đến, làm trái cha mẹ của nàng ý nguyện, nhưng là cảm thấy Phương Cẩn lớn rồi nên báo đáp cha mẹ nàng. Hơn nữa chuyện đương nhiên, tựa hồ Phương Cẩn sinh ra được, chính là vì đạt thành Phương Tất Dương phu thê tâm nguyện của hai người. Sau đó báo đáp bọn họ, cũng không còn so với này càng ích kỷ, mà Phương Tất Dương thê tử, người nhà, nhưng đều cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.